Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8, Quân Tử Báo Thù. 10 năm quá muộn, tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng nơi nào đó, Trần Tiểu Minh mệt mỏi đổ vào một chỗ. Thân thể tựa ở một gốc trên cây cự thụ, vết thương trên người giữ lấy dòng máu màu xanh, tạm thời hẳn là cũng xem như huyết dịch. Trụi lùi thân cây, cành lá đều còn thừa không có mấy. Trọng yếu nhất chính là mình một đầu thân cành bị sinh sinh nổ gãy mất, giống như là đã mất đi một cánh tay. May ra tán cây chỗ chịu thương thế không phải quá nghiêm trọng, không phải vậy Trần Tiểu Minh hiện tại liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Đáng chết, các ngươi chờ đó cho ta. Trong miệng chửi rủa lấy, chính mình kém chút mạng nhỏ thì ném ở đó. Lớn như thế thù, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không thoải mái buông xuống. Trước tiên tìm một nơi điều chỉnh một chút, nhìn một cái chính mình bốn phía. Tối tăm trong rừng rậm, đại thụ đứng vững, ánh sáng mặt trời cũng chỉ có thể thông qua khe hở rơi xuống. Không khỏi Trần Tiểu Minh thì không quá ưa thích, kéo lấy chính mình thân thể trọng thương. Trần Tiểu Minh chậm rãi hướng về một bên đi tới. Thời gian không bao lâu, Trần Tiểu Minh trước mắt sáng sủa mấy phần, đi vào một chỗ có ánh sáng mặt trời trên đất trống. Không được, thì nơi này đi, mình đã bị thương thế. Theo thời gian trôi qua đang từ từ tăng thêm. Không phải do Trần Tiểu Minh lại nhiều làm lựa chọn, chính mình bộ dễ hướng về phía dưới không ngừng xâm nhập. Thân thể nghiêm lại, Trần Tiểu Minh lại lần nữa cắm rễ tại trong đất. Vạn năm thực vật hệ hồn thú tuy nhiên có thể di động, nhưng cuối cùng vẫn là thực vật. Cắm rễ tại trong đất kỳ thật mới là tốt nhất. Tinh đấu đại xâm lâm đất đai phí nhiêu bên trong có lấy phong phú chất dinh dưỡng cùng dư giả hồn lực, có thể trợ giúp Trần Tiểu Minh khôi phục thương thế. Ai, lần này thua thiệt lớn. Nghĩ đến chính mình vô duyên vô cớ bị người đuổi giết, gãy mất một cái thân cành, Trần Tiểu Minh không khỏi khẽ thở dài một cái. Tích tích tích, người thật sâu thở dài một hơi, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Trần Tiểu Minh thất lạc, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng, hệ thống, mình còn có hệ thống. Tâm lý âm thầm cầu nguyện hệ thống là vạn năng. Trần Tiểu Minh long đong mà mong đợi đem hệ thống kêu gọi mà ra. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, tuổi tác 27, hồn thú, thanh mộc thụ hồn lực 10.000 năm, cộng 4.183.625.000 đến 1 triệu huyết mạch. Không, cộng 4.183.625.000 đến 100 triệu đồ vật. Không, trạng thái hãm hại, cộng 4.183.625.000 đến 10 triệu điểm kinh nghiệm. 4.183.625.000. Chỉ thấy giao diện thuộc tính phía trên, nguyên bản đồ vật phía dưới nhiều một cái trạng thái thuộc tính, phía trên biểu hiện ra hãm hại mà chữ, đằng sau theo một cái quen thuộc cộng số. Trần Tiểu Minh sững sờ, lập tức cũng là vui vẻ. Nhìn một cái phía sau 10 triệu điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh sau lưng ở tại phía trên một chút, chỉ thấy lưu quang lóe lên, sau đó một dòng nước ấm tràn vào tiến Trần Tiểu Minh thể nội. Dòng nước ấm theo Trần Tiểu Minh bộ rễ chậm rãi phía trên, chảy khắp toàn thân mỗi một góc. Trên cành cây bị chém đứt cành chậm rãi nảy mầm nhánh mới. Từng mảnh màu xanh biếc lá cây lại lần nữa lúc lắc. Vốn bị kiếm quang nổ đoạn thân cành, giờ phút này tại dòng nước ấm phía dưới, cũng là chậm rãi chữa trị khôi phục. Một chút xíu một lần nữa sinh trưởng lên. Không qua chỉ trong chốc lát, làm dòng nước ấm thối lui, Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở mắt thời điểm, trong cơ thể mình thương thế đã tốt hơn nửa. Huy động xuống chính mình tân sinh cành, tuy nhiên cường độ bên trên có chỗ yếu bớt, nhưng như cánh tay chỉ huy, Trần Tiểu Minh rất là hài lòng. nhìn lướt qua giao diện thuộc tính phía trên trạng thái, giờ phút này đã từ đó thương tổn biến thành vết thương nhẹ. Trần Tiểu Minh do dự một chút, vẫn là điểm một cái, lại một dòng nước ấm tuôn ra nhập thể nội, còn lại thương thế tại dòng nước ấm phía dưới chậm rãi khôi phục. Tân sinh ra thân cành cùng cành, cũng là dần dần biến tráng kiện mấy phần. Hô, thật sự là vạn năng hệ thống nha. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được khôi phục như lúc ban đầu thân thể. Trần Tiểu Minh không khỏi vui sướng run run chính mình cành lá. Nhìn một cái cách đó không xa, chính mình vừa mới trốn qua đến phương hướng, dưới chân bộ rễ một chút xíu theo đất đai chui ra. Quân tử báo thù, 10 năm quá muộn, hiện tại chúng ta cái kia tính toán tính sổ. Dưới chân phong hỏa luân lại lần nữa chuyển động, Trần Tiểu Minh bóng người lấp lóe, mấy cái thời gian lập lóe, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó một bên khác tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng biên giới chỗ lão hồn thánh bọn người. Có chút chật vật tựa ở một nơi tu chỉnh, trước đó truy kích Trần Tiểu Minh, lùi lúc đi ra, bị vạn năm hồn thú tập kích, may ra tới chỉ có một đầu. Lão hồn thánh một đao chảm đả thương hắn, đem hoảng sợ chạy, bất quá vị kia bảo vệ lấy thanh niên hồn tông hồn đế. Tại con báo kia vạn năm hồn thú tập kích phía dưới, bị thương nhẹ, cánh tay phải bị thật sâu quẹt cho một phát lỗ hổng. Đáng chết, những thứ này vạn năm hồn thú một cái so một cái âm hiểm. Cánh tay bị quẹt làm bị thương hồn đế, cắn răng, hung tợn mắng, hắn một thân hồn đế hồn lực tu vi, dưới tình huống bình thường, gặp phải vạn năm hồn thú không đến mức vừa đối mặt thì thụ thương. Nhưng con báo kia vạn năm hồn thú, lại là giảo hoạt mai phục tại bọn họ lui lại trên đường. Lão hồn thánh ở phía sau đoạn hậu, con báo vạn năm hồn thú cũng là bắt chuẩn điểm này. Sớm đi tới phía trước, đột nhiên phát động tập kích. Sai không kịp đề phòng phía dưới, cánh tay phải bị nhất chảo cào thương, muốn không phải lão hồn thánh hồi viên kịp thời, hắn đã bị mất mạng. Nghỉ ngơi một chút, nơi này không thể ở lâu, lão hồn thánh nhẹ giọng phân phó nói, ánh mắt lại là không ngừng quét mắt trước mắt thâm thúy rừng rậm chỗ sâu. Kinh nghiệm phong phú trực giác, lão hồn thánh có thể phát giác được trước người trong bóng tối ẩn giấu đi nguy cơ. Quay đầu cùng hai vị hồn đế liếc nhau một cái. Hai vị hồn đế cũng là kinh nghiệm phong phú người. Cùng lão hồn thánh ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch hắn trong mắt ý tứ. Nhẹ gật đầu, trong đó một vị hồn đế đi hướng hồn vương nữ tử bên cạnh. Nhỏ giọng đối nó bên tai nói chút gì. Nữ tử sững sờ, nhưng lập tức cũng là vì không thể cha nhẹ gật đầu. Thụ thương hồn đế thì là cũng đi đến thanh niên hồn tông bên cạnh. Ở tại bên tai khẽ nói lấy, không có chỉ trong chốc lát, một đám người lại lần nữa xuất phát. Có lẽ là ra bên trong vòng, sau lưng không có truy binh. Lão hồn thánh một bước trước mắt, tại phía trước mở đường. Hồn đế mang theo hồn vương nữ tử đi ở chính giữa. Mà tối hậu phương thì là thụ thương hồn đế cùng thanh niên hồn tông hai người. Một đoàn người nhanh chóng hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài mà đi. Trong bất chi bất giác, thụ thương hồn đế cùng thanh niên hồn tông hai người thì là dần dần thoát ly đội ngũ. Huy, chờ ta một chút nhóm nha. Cánh tay thụ thương hồn đế trong miệng la lên, tựa như thật bị rơi xuống đồng dạng, thanh niên hồn tông trong mắt càng là lóe qua vẻ lo lắng. Hiu, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chui ra, toàn thân đen nhánh, mềm mại da lông lóe ra u quang, một đôi mắt báo phát ra khiếp người quang mang, rét lạnh báo chảo đối với hồn đế nam tử chán mà đi. Ha ha! Súc sinh cũng là súc sinh. Hồn đế nam tử đối mặt một chảo này đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn dưới chân thứ năm hồn hoàn quang mang chớp động. Võ hồn tùng trúc côn trong nháy mắt nơi tay, Cách đó không xa một đạo tử sắc chùm sáng tràn vào côn bên trong. Nhất côn đối với báo chảo đánh ra ngoài. Thứ năm hồn kỹ, kình thiên nhất côn, trên mặt có tươi cười đắc ý. Thứ năm hồn kỹ phát động, tại tử sắc quang đoàn gia trì phía dưới. Uy lực vô cùng, đối với báo chảo đánh tới. Đánh lén mà đến con báo vạn năm hồn thú hiển nhiên sững sờ. Côn phía trên uy lực không tầm thường, không phải nó nhất chảo có thể ngăn cản, nhưng trong lúc nhất thời nó lại không cách nào tránh né. Mắt thấy côn ảnh mà đến, đem chính mình nhất chảo bắn bay, một cỗ cự lực truyền đến, côn ảnh đối với đầu của mình đánh tới, con báo vạn năm hồn thú không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.